Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2147, chân thật mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2147, chân thật mục đích. Trương Nhược Trần ánh mắt chìm lạnh, dùng sắc đẹp đổi sinh lộ. Hắn là thật không nghĩ tới, chuyện như vậy lại sẽ phát sinh tại Côn Luân giới. Thật sự là rất thật đáng buồn. Vốn lấy Côn Luân giới hôm nay tình thế, cũng hoàn toàn chính xác sẽ để cho một ít người cảm thấy tuyệt vọng. Cũng khó trách bọn hắn, muốn sớm chuẩn bị cho tốt đường lui, có thể mặc dù có thể gia nhập những cái kia cường giới. Bản thân cũng không đủ thực lực cường đại, thời gian chỉ sợ cũng đồng dạng sẽ không sống khá giả. Cần đối với người khúm núm, sống được không có tôn nghiêm. Như là nô lệ, ngươi có biện pháp cứu Tuyết Vô Dạ sao? Cửu Thiên Huyền Nữ dùng chờ mong ánh mắt, nhìn về phía Trương Nhược Trần. Mỗi một vị giới tử, đều gánh vác trọng yếu sứ mạng. Nếu là tựu như vậy không công chết đi, không thể nghi ngờ là quá mức đáng tiếc. Mà lại đối với Côn Luân giới, sẽ là đả kích thật lớn. Một gã cực kỳ quyến rũ động lòng người kiếm thị, không ngừng đối với Trương Nhược Trần dập đầu, thút thít nỉ non nói, đều là lỗi của ta, là ta hại công tử, như Trần đại nhân, cầu ngươi nhất định phải cứu cứu công tử, tự tính toán muốn mạng của ta, ta cũng cam tâm tình nguyện. Trương Nhược Trần đánh giá người này kiếm thị liếc, hắn đích thật là ngày thường cực đẹp, mị cốt tự nhiên, cũng khó trách sẽ bị cái kia cô tâm ngạo cho vừa ý. Các người đều đi ra ngoài trước. Trương Nhược Trần nói, nghe vậy, tất cả mọi người không chần chờ. Đương mặc dù là rất nhanh rời khỏi phòng tu luyện, Tuyết Vô Dạ mệnh huyền một đường, một lát đều trì hoãn không được. Phong bế phòng tu luyện, Trương Nhược Trần thật sâu nhìn thoáng qua nằm ở giường ngọc bên trên Tuyết Vô Dạ. Lập tức, khẽ đảo tay, lấy ra một vật đến. Có nắm đấm lớn, hiện lên bích lục chi sắc, tản mát ra vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Vật ấy đúng là tiếp thiên thần mộc uẩn dục đi ra thần mộc chi tâm. Có được sinh tử thịt người bạch cốt thần kỳ công hiệu. Một cái nguyên hội mới có thể uẩn dục ra một khỏa. Chân quý vô cùng, coi như là thần linh, đều khát vọng đạt được. Tại Bắc vực Tiên Cơ Sơn, thu tiếp thiên thần mộc thân cây, Trương Nhược Trần cũng gần kề chỉ lấy được 7 khỏa thần mộc chi tâm. Trong đó 2 khỏa cho Bách Hoa Tiên Tử cùng Mộc Linh Hy. Vẫn còn dư lại 5 khỏa, Tu Di Thánh Tăng từng chỉ điểm Tuyết Vô Dạ luyện kiếm 1 tháng. Còn truyền xuống thời gian lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Tất có thâm ý, vô luận như thế nào đều được bảo trụ Tuyết Vô Dạ tánh mạng. Theo ý nào đó đi lên nói, chúng ta hai người coi như là sư huynh đệ. Tuyết Vô Dạ, hy vọng ngươi không muốn lãng phí ta một khỏa thần mộc chi tâm. Nếu là tương lai không thể trở thành tuyệt đỉnh cường giả, ta sẽ đích thân thay sư tôn thu hồi thời gian của ngươi lạc ấn cùng không gian lạc ấn. Trương Nhược Trần thầm nghĩ trong lòng, đạt được thời không bí điển cùng càn khôn thần mộc đồ. Trương Nhược Trần tự nhiên là Tu Di Thánh Tăng đệ tử, chỉ là không có Tuyết Vô Dạ vận khí tốt như vậy bái kiến bản thân của hắn. Trương Nhược Trần không hề do dự, lật tay đem thần mộc chi tâm theo như nhập Tuyết Vô Dạ trong cơ thể. Không cần hắn lại tiếp tục làm cái gì, thần mộc chi tâm tự hành tản mát ra bàng bạc sinh mệnh lực lượng, dung nhập Tuyết Vô Dạ huyết nhục gân cốt bên trong, bắt đầu chữa trị Tuyết Vô Dạ cái kia gần như nghiền nát thương thế. Không thể không nói, đây là Tuyết Vô Dạ một đại cơ duyên. Dung hợp thần mộc chi tâm về sau, chẳng những có thể giữ được tánh mạng, còn có thể được thiên đại chỗ tốt. Đối với hắn sau này tu luyện, hội sinh ra vô cùng sâu xa ảnh hưởng. Đã bị sinh mệnh lực lượng tầm bổ, Tuyết Vô Dạ trên người vết rách nhào nhào rất nhanh khép lại, mà ngay cả nghiền nát ba mạch đã ở một lần nữa miêu tả. Trương Nhược Trần mở ra mi tâm thiên nhãn, cẩn thận quan sát đến Tuyết Vô Dạ tình huống. Cái này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là phân tích thần mộc chi tâm huyền bí cơ hội thật tốt. Thời gian không tính là quá lâu, Tuyết Vô Dạ thân thể chỗ thụ bị thương, liền là hoàn toàn chữa trị, thể chất trên diện rộng tăng cường, nhảy lên mà đã có được viên mãn thể chất. Thánh hồn chữa trị tương đối muốn phiền toái một chút, nhưng cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dùng Tuyết Vô Dạ hôm nay tu vi, tự nhiên là không cách nào trực tiếp đem thần mộc chi tâm hoàn toàn luyện hóa. Đại bộ phận tinh hoa đều tồn trữ tại hắn trong cơ thể, tại sau này thời gian dần qua phóng xuất ra. 3 canh giờ về sau, Tuyết Vô Dạ thương thế khỏi hẳn, khoan thai tỉnh quay tới. Đa tạ Trương huynh ân cứu mạng. Tuyết Vô Dạ đứng dậy, cực kỳ rất nghiêm túc hướng Trương Nhược Trần đạo tạ. Hắn biết rõ bản thân bị thương sao mà trọng, nhưng bây giờ có thể bình yên vô sự, bên người lại chỉ có Trương Nhược Trần, hết thảy là lại rõ ràng bất quá. Trương Nhược Trần nói, ta cho ngươi dung hợp một khỏa thần mộc chi tâm, hy vọng ngươi có thể cực kỳ lợi dụng. Nghe vậy, Tuyết Vô Dạ tâm không khỏi chấn động, hắn biết rõ thần mộc chi tâm là bực nào chân quý. Khó trách liền hắn thụ như vậy trọng thương đều có thể chữa cho tốt, mà lại hắn hiện tại rõ ràng có thể cảm giác được bản thân thể chất cùng thánh hồn biến cường, mà ngay cả tu vi đều có chỗ tăng lên, trong cơ thể gia tăng lên đại lượng tánh mạng quy tắc. Tu Di Thánh Tăng từng nói, ta sẽ có một cái đại kiếp, độ bất quá thân tử đạo tiêu, vượt qua tắc thì có thể được đến vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Hôm nay quả nhiên là ứng nghiệm. Tuyết Vô Dạ cảm thán một câu. Nghe nói như thế, Trương Nhược Trần không khỏi mắt hiện dị quang. Không nghĩ tới Tu Di Thánh Tăng đúng là sớm đã dự liệu được chuyện hôm nay. Bất quá, tương lai là hay thay đổi, cho nên mặc dù là Tu Di Thánh Tăng, cũng không cách nào khẳng định. Tuyết Vô Dạ phải chăng có thể vượt qua đại kiếp? Trương Nhược Trần ánh mắt nhìn chăm chú Tuyết Vô Dạ, nói, dùng tâm tính của ngươi, như thế nào hội như vậy đơn giản, đã bị cô tâm ngạo chỗ chọc giận. Trương Nhược Trần mặc dù cùng Tuyết Vô Dạ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng cũng biết Tuyết Vô Dạ không phải một cái xúc động chi nhân, mặc dù là vì kiếm thị, cũng không có khả năng ngốc núp nhích đi chịu chết. Thực tế Tuyết Vô Dạ thân là Vạn Hương Thành thành chủ, càng là Côn Luân giới giới tử, vai gánh trách nhiệm nặng nề, càng thêm không có lẽ xúc động làm việc. Ta cũng biết chính mình cũng không phải cô tâm ngạo đối thủ, cho nên ta ngay từ đầu căn bản không có ý định cùng hắn động thủ, chuẩn bị mang theo kiếm thị ly khai. Có thể hắn nói muốn đơn thuần cùng ta luận bàn kiếm pháp, không thể so với liều tu vi. Với tư cách kiếm tu, ta lại há có thể lui bước. Chỉ là ta không nghĩ tới cô tâm ngạo lại hội như vậy hèn hạ, đường đường kiếm thần giới lĩnh tụ lại béo nhờ nuốt lời. Gần kề giao thủ hơn 10 chiêu, hắn liền vận dụng thực lực cường đại đem ta đánh thành trọng thương, cướp đi của ta 10 kiếm lệnh. Tuyết Vô Dạ trầm giọng nói, mặc dù hắn tu dưỡng lại tốt, tao ngộ loại này biệt khuất sự tình, trong nội tâm vẫn như cũ là tràn đầy phẫn nộ. Nếu như cô tâm ngạo thật sự dùng thuần túy kiếm pháp đánh bại hắn, hắn không lời nào để nói. Nhưng dùng loại này ti tiện thủ đoạn đưa hắn trọng thương, hắn nhưng lại tuyệt không ủng hộ. Nghe vậy, Trương Nhược Trần trong nội tâm lập tức sáng tỏ, cô tâm ngạo quả nhiên là có dự mưu. Vừa ý kiếm thị gần kề chỉ là một cái ngụy trang, đối phó Tuyết Vô Dạ mới là mục đích thực sự. Mà lại Vạn Hương Thành phi tiên kiếm quyết rõ ràng cũng là cô tâm ngạo muốn lấy được. Tuyết Vô Dạ đột nhiên cực kỳ nghiêm túc nói, Trương huynh, ta có một yêu cầu quá đáng, không biết ngươi có thể đáp ứng hay không? Chuyện gì? Trương Nhược Trần hỏi. Tuyết Vô Dạ nói, ta muốn mời Trương huynh ra tay, đoạt lại 10 kiếm lệnh, Vạn Hương Thành, Phi Tiên kiếm quyết, tuyệt không có thể tựu như vậy bị kiếm thần giới đoạt được. Cô Tâm Ngạo đã cướp đi 10 kiếm lệnh, tựu tất nhiên hội tìm hiểu, mặc dù đoạt lại, chỉ sợ cũng thì đã trễ. Trương Nhược Trần nói, Tuyết Vô Dạ lắc đầu, nói, ta chỗ đeo 10 kiếm lệnh, chính là Vạn Hương Thành thành chủ thân phận biểu tượng, hắn bên trên bị thiết hạ trùng trùng điệp điệp phong cấm, tuyệt sẽ không dễ dàng bị phá giải. Dừng một chút, Tuyết Vô Dạ tiếp tục nói, kiếm thần giới tu sĩ tiến vào Côn Luân giới về sau, liền một mực tìm kiếm nghĩ cách thu thập lấy các loại kiếm đạo điển tịch, thậm chí cả muốn đả kiếm các chủ ý. Kiếm thần giới mặc dù được xưng kiếm đạo thánh địa, nhưng đối với vô tự kiếm phổ, nhưng lại vô cùng khao khát. Phi Tiên kiếm quyết, nguy ở vô tự kiếm phổ, ẩn chứa kiếm nhất đến kiếm thập huyền bí. Kiếm thần giới ngấp nghé đã lâu, có lẽ đây mới là cô Tâm Ngạo tự mình ra tay nguyên nhân chỗ. Trương Nhược Trần trong nội tâm khẽ động, Phi Tiên kiếm quyết chính là Côn Luân giới cường đại nhất kiếm quyết một trong. Mặc dù là dùng kiếm thần giới nội tình, cùng cấp độ trong điển tịch, có lẽ đều tìm không ra mấy bộ có thể cùng so sánh. Chớ nói chi là siêu việt. Trên thực tế, ngấp nghé Côn Luân giới các loại cường đại truyền thừa đại thế giới, cũng số lượng cũng không ít. Ví dụ như Hắc Ma giới số một loại ma đạo đại thế giới, chính là muốn cướp đoạt Thiên Ma Thạch Khắc, Côn Luân giới lục đại kỳ thư, sớm đã danh truyền vạn giới, không biết là bao nhiêu đại thế giới mục tiêu, mà một khi mất đi các loại cường đại truyền thừa, Côn Luân giới có lẽ liền đem triệt để suy sụp xuống dưới. Không còn có quật khởi hy vọng, rất nhiều độc giả đều đang nói, tại đại thánh phía dưới, kéo được quá lâu. Kỳ thật cá con cũng hết cách rồi, chủ yếu là trước kia đào một ít lửa bịp, nhất định phải tại hiện tại giai đoạn này, đưa bọn chúng đều điền bên trên. Khẳng định phải chậm trễ một thời gian ngắn, bất quá, Côn Luân giới nội dung cốt truyện, cũng chỉ thừa Trung Ương Hoàng Thành cuối cùng này một đoạn. Cách chương